Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Lâm Thủy vốn không phải thôn giàu có gì. Từ đường trong thôn cũng chẳng phải toàn bộ đều là nhà ngói. Chỉ có gian chính thờ bài vị là lợp ngói. Còn hai gian sườn phòng đều lợp tranh. Vì đã lâu không có người ở hay tu sửa, nên chỗ dột không ít. Lần này ngoài việc mở thêm cửa sổ cho sáng sủa hơn, còn phải thay lại phần mái tranh bị hư hỏng. Chỉ là mấy việc đơn giản, nếu có thêm mấy người thì một buổi sáng là có thể làm xong. Trước đó, Thẩm Hoài vừa nhắc tới chuyện người trong thôn đóng phí nhập học ít hơn 100 văn so với ngoại thôn. Lúc này lại có không ít người tình nguyện đến giúp đỡ. Đặc biệt là những ai trong lòng đã hạ quyết tâm năm nay sẽ đưa hài tử đến tư thục học chữ. Lại càng chủ động sốt sắng. Thậm chí, có kẻ còn nói không cần trả tiền công, cũng chẳng cần lo cơm nước. 7-8 hán tử, ai nấy đều mang theo công cụ trong nhà mà đến. Chỉ trong 2-3 canh giờ đã làm xong việc. Có người còn nói, nhà ta mấy hôm trước vừa cắt cỏ tranh, phơi khô cũng vừa lúc có thể dùng, khỏi phải mất công đi cắt nữa. Ai nấy đều mong sớm một chút làm xong nhà cửa, sớm một chút xử lý việc của tư thục. Có sẵn cỏ tranh tự nhiên là tốt nhất, nhưng người trong thôn cũng chẳng muốn chiếm lợi. Chỉ cười nói, nếu nhà ngươi mang cỏ tranh tới đây dùng, vậy lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi cắt một sọt tre mang đến cho nhà ngươi. Phơi thêm 2 ngày là có thể dùng rồi. Lại có người nóng lòng dục giá, ta thấy hôm nay trời quang mây tạnh, thời gian vẫn còn sớm, chi bằng làm luôn trong hôm nay, khỏi phải kéo dài thêm nữa. Cuối cùng, mấy hán tử lớn tiếng nhất quả nhiên nói là làm, vội vã chạy về nhà. Chưa đầy 15 phút sau, từng người đã xách theo đồ đạc trở lại, thậm chí còn nhất quyết không để Thẩm Hoài động tay động chân gì cả. Thẩm Nham Chi lại cười nói, chỉ là chút việc nhỏ này, Hoài Chi ngươi còn chưa tin đường ca ta sao, mau đi nghỉ ngơi đi, chúng ta còn trông mong ngươi sớm ngày nghĩ ra chương trình học, để tư thục này mau chóng khai giảng, rồi đưa tiểu ma vương trong nhà đến đó, cũng cho nó biết thế nào là chữ nghĩa. Thẩm Hoài Chi từ chối không được, đành phải đáp, vậy liền làm phiền các vị đường huynh cùng thúc bá. Trong sườn phòng của từ đường vốn chỉ có một bộ bàn ghế, cũng được dọn ra ngoài. Lâm Việt vội về nhà lấy giấy bút. Hai người liền ngồi ngay trong sân mà bắt đầu đăng ký. Ai có ý định đưa hài tử tới tư thục đều có thể báo danh. Không nhất thiết phải quyết định ngay. Chỉ cần có ý muốn cũng được ghi vào. Nếu người đăng ký nhiều, thì sớm chuẩn bị thêm bàn ghế, tránh đến lúc đó trở tay không kịp. Lâm Việt phụ trách dò hỏi, Thẩm Hoài Chi ghi chép. Chẳng bao lâu, trước bàn đã xếp thành hàng dài, 10-20 người. Tuy rằng có nhiều người trong cùng một nhà, nhưng con số này thực sự không ít. Lâm Việt âm thầm nghĩ trong lòng, trong thôn e rằng cũng chẳng có nhiều hài tử như vậy. Thẩm Hoài Chi cũng vô cùng kinh ngạc, y biết rõ tình hình trong thôn hơn Lâm Việt đôi chút. Tỉ như có những nhà vốn đã sớm hạ quyết tâm không đưa hài tử đến tư thục, vậy mà lúc này cũng có mặt trong hàng ngũ đăng ký. Hơn nữa, khi hỏi tới, ai nấy đều khẳng định chắc chắn sẽ cho con theo học. Không phải chỉ là có ý định mà thôi. Về phần những người xếp hàng, phần lớn đều đã tính toán sẵn trong lòng. Những nhà sớm hạ quyết tâm đưa hài tử đến tư thục thì không cần bàn tới. Còn lại một số người vốn còn do dự, nhưng khi nghe nói chỉ cần đóng ít hơn 100 văn, liền thấy cũng không phải gánh nặng quá lớn. Lại có một số người trước đây chưa từng có ý định cho con theo học, nhưng sau khi nghe Thẩm Hoài nói rằng tư thục này chỉ mở trong 2 năm, trong thời gian đó sẽ dốc hết sức dạy bọn trẻ những bản lĩnh an cư lạc nghiệp, liền không khỏi động tâm. Đối với gia đình nông dân mà nói, điều này còn hấp dẫn hơn cả việc cho con đọc sách 10-20 năm. mong cầu Đỗ Tú Tài. Tú Tài đâu phải thứ muốn có là có. Bao nhiêu năm qua, cả thôn Lâm Thủy cũng chỉ có duy nhất một người là Thẩm Hoài Chi mà thôi. Cuối cùng, vẫn còn một số người đến xếp hàng không phải vì con cái nhà mình, mà là vì thân bằng cố hữu. Kẻ xếp hàng đầu tiên chính là vì một người bạn cũ gả sang thôn bên cạnh. Nhà bạn cũ kia đang tìm tư thục cho con, liền nhờ hắn đến trước giữ lấy một suất. Tóm lại, bất kể trong lòng mọi người tính toán thế nào, lúc này cả thôn đều vô cùng náo nhiệt. Trên mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười chân thành. Chờ đăng ký xong, Lâm Việt xem lại danh sách. Đã có 12 hài tử xác định sẽ đến tư thục. Còn 4-5 đứa vẫn còn đang do dự. Mọi người trong thôn đều bận rộn việc đồng áng, nên sau khi nói chuyện xong, hỏi han rõ ràng, ai nấy liền lần lượt ra về. Chỉ còn lại mấy hán tử ở lại giúp tu bổ nhà cửa. Ngoài ra chỉ có Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt. Dù bọn họ nói không cần Thẩm Hoài Chi động tay, nhưng y cũng không tiện cứ thế mà đi. Liền dứt khoát xắn tay áo lên quét tước sân và hai gian sườn phòng. Nhà cửa lâu ngày không có người ở, trên tường mạc nhện răng khắp nơi, còn vương vãi không ít đồ đạc linh tinh. Trước tiên phải dọn dẹp những thứ này, sau đó mới đến việc tu bổ mái nhà. Có bụi bẩn rơi xuống thì quét dọn cũng dễ dàng hơn. Thẩm Hoài Chi chỉ lo việc quét dọn, còn Lâm Việt thì không cần nói. Quanh quẩn một vòng rồi lập tức về nhà. Người trong thôn đã hảo tâm giúp đỡ tu bổ phòng ốc, đục tường, mở cửa sổ. Không chỉ không lấy tiền, mà còn không cần Thẩm gia chuẩn bị vật liệu. Lẽ đương nhiên phải có một bữa cơm tươm tất để cảm tạ. Không cần quá long trọng, nhưng ít nhất cũng phải để mọi người ăn no. Lại nói, số người ở lại giúp cũng không ít. Nấu cơm nấu nước cần có thời gian. Lúc này trở về chuẩn bị cơm là vừa vặn. Những hán tử lưu lại đều là những tay thợ lão luyện. Quả nhiên, chỉ trong một buổi chiều đã sửa sang đâu vào đấy. Lý Thợ Mộc còn hào phóng tặng một cánh cửa sổ mới đóng, lập tức lắp lên ngay. Chỉ còn việc dán giấy cửa sổ, đợi ngày mai Lâm Việt nhân tiện đi trấn trên mua, tối mai là có thể dán lên được. Trong trấn có bán loại giấy dày để dán cửa sổ, giá cả phải chăng, tuy hình mặt thô ráp nhưng lại dai bền, ngay cả dùng que chọc cũng khó thủng. Trên giấy còn được quét một lớp dầu trầu, đủ để che mưa chắn gió. Duy chỉ có một khuyết điểm là màu sắc hơi tối, ban ngày không thể chiếu sáng được như giấy mỏng, nhưng vì cửa sổ có thể mở ra, nên điểm này cũng chẳng đáng ngại. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hoài Chi liền đến nhà Cao Tú Tài. Việc nhập môn học chữ của y đã là chuyện 10 năm trước. Những sách vỡ lòng năm đó tuy y vẫn nhớ loáng thoáng, nhưng luôn sợ sót mất thứ gì. Vì vậy, y muốn đến tìm lão sư để xem lại. Hơn nữa có mấy quyển sách y không có trong tay, cũng cần mượn về để sao chép. Y đi nhanh, khi mặt trời vừa nhô lên, đã đặt chân đến cổng viện Cao gia. Nhi tử của Cao Tú Tài làm thợ thủ công trên trấn. Lúc này trong nhà chỉ có ông cụ nằm trên giường và tôn tử Cao Thừa Vọng đang đọc sách. Từ khi nghe tin tốt về Thẩm Hoài Chi, tinh thần của Cao Tú Tài cũng khá hơn. Mấy ngày nay thỉnh thoảng còn có thể xuống giường đi lại một chút. Lần này, khi Thẩm Hoài Chi đến vẫn là vì chuyện mở tư thục, ông cụ lại càng vui mừng. Nếu không bị Cao Thừa Vọng ngăn lại, e rằng ông cụ đã muốn tự mình chống gậy đi lấy sách cho y. Cao Thừa Vọng vội nói, "Ra ra, người cứ ngồi trò chuyện với sư đệ Hoài Chi. Trong nhà sách vở ở đâu con đều nhớ rõ ràng. Con đi lấy ngay." Cao Tú Tài ngẫm lại cũng thấy có lý. Tuổi tác ông cụ đã cao, mắt mũi lại không còn tinh tường. Nếu tự mình đi lấy sách e rằng còn nhầm lẫn. Ông cụ ho khan mấy tiếng, rồi dặn dò, "Khụ, khụ khụ, vậy con mau đi, mau một chút, chớ để sư đệ con phải chờ lâu." Cao Thừa Vọng vội đáp, "Vâng, con đi ngay đây." chờ cháu trai rời đi, ông cụ mới quay sang Thẩm Hoài Chi, chậm rãi nói, Hoài Chi, ngươi nguyện ý mở tư thục, đối với thôn các ngươi, thậm chí cả mấy thôn lân cận đều là việc tốt, nhưng con đường học vấn của ngươi ngàn vạn lần không thể lơ là. Quan trọng nhất vẫn là phải đỗ cử nhân. Thẩm Hoài Chi tự nhiên gật đầu, lại kể lại lời đối thoại giữa y và Thẩm Quảng Sơ hôm đó. Nghe xong, Cao Tú Tài mới thực sự an tâm. Chẳng bao lâu sau, Cao Thừa Vọng ôm một chồng sách bước ra, đặt trước mặt Thẩm Hoài Chi rồi nói, sư đệ, đây là những sách dùng cho vỡ lòng, đệ cứ lấy đi. Thẩm Hoài Chi nhận lấy, lật xem qua một lượt, sau đó tách ra 5 quyển mà mình đã có, đưa lại cho Cao Thừa Vọng, rồi mới cầm số còn lại, nói, mấy quyển này nhà ta không có, lần này xin mượn về, chờ ta sao chép xong sẽ hoàn lại, sách vở đều là đồ gia truyền quý giá. Cao Tú Tài cũng không từ chối, chỉ bảo Cao Thừa Vọng lấy ra 2 quyển trong đó, nói, hai quyển này là do sư huynh ngươi đã sao lại, không cần trả lại, còn những quyển khác, ngươi cứ từ từ mà dùng, năm sau hay năm sau nữa đưa lại cũng được. Ba thầy trò lại hàn huyên thêm một hồi, cho đến khi Cao Tú Tài có dấu hiệu mệt mỏi, Thẩm Hoài Chi và Cao Thừa Vọng mới dìu ông cụ về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, Thẩm Hoài Chi liền cáo từ rời đi, trước khi ra khỏi thôn Du Thủy, y còn ghé qua Lâm gia một chuyến, đáng tiếc trong nhà không có ai, chắc là đã xuống ruộng làm việc. Lúc này, trong Thẩm gia lại đang có khách, vốn dĩ hôm nay cậu định cùng Thẩm Lăng Chi lên trấn trên, nhưng vừa ra khỏi cửa đã có khách đến hỏi chuyện tư thục. Thành ra chỉ có Thẩm Lăng Chi đi một mình, còn cậu thì ở lại tiếp khách. Chỉ trong buổi sáng, hắn đã tiếp 2 đợt khách, đều là người từ thôn khác đến. Có lẽ là do Thẩm Quảng Sơ hôm qua đã đến gặp thôn trưởng các nơi để báo tin. Bằng không, cũng chẳng có nhiều người như vậy tìm đến. Những ngày sau đó, trong nhà cậu liên tục có khách đến hỏi thăm về tư thục. Thậm chí đến cả người trong thôn Đào Hoa, nơi gần trấn nhất, cũng ghé qua. Về sau, phần lớn đều do Thẩm Hoài Chi tự mình tiếp đón. Dù người hỏi thăm rất đông, nhưng mãi đến trung tuần tháng 9, số hài tử thực sự ghi danh cũng chỉ có hơn 10 người. Trong đó, một nửa lại là những người đã hỏi thăm ngay từ ngày đầu tiên khi người thôn Lâm Thủy đến giúp đỡ. Giữa lúc đó, thậm chí còn có một người từ trên trấn tìm đến, nói rằng nhìn chúng tài học của Thẩm Hoài Chi, muốn gửi 2 nhi tử của mình vào tư thục học hành. Nhưng vì khoảng cách khá xa, nên hy vọng có thể để 2 đứa trẻ lưu lại Thẩm gia. Ngoài quà nhập học, còn nguyện ý chi thêm phí ăn ở. Thẩm Hoài Chi bàn bạc với Lâm Việt, cuối cùng vẫn quyết định từ chối. Nhà cửa không rộng rãi, lại có Thẩm Lăng Chi một ca nhi chưa xuất giá. Hơn nữa, Lâm Việt tuổi còn nhỏ, mà 2 thiếu niên kia đều đã 10 mấy tuổi. Không quá 2 năm nữa là có thể làm mai. Nếu ở chung trong nhà, khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Huống hồ, tư thục cũng không đến mức thiếu 2 học sinh này mà không mở được. Vì trong khoảng thời gian này có không ít người đến hỏi thăm, Lâm Việt lại đặc biệt nhờ Lý Thợ Mộc cùng Thẩm Thợ Đan Tre đóng thêm 2 bộ bàn ghế để dự phòng. Chớp mắt đã đến ngày 16 tháng 9, chính là ngày Thẩm Hoài Chi định tổ chức bái sư. Sáng sớm, người Thẩm gia liền cùng nhau đến từ đường. Thẩm Quảng Sơ cũng đích thân trao chìa khóa từ đường cho Thẩm Hoài Chi. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ gian chính, toàn bộ từ đường sẽ do Thẩm Hoài Chi phụ trách. Hôm qua, từ đường đã được quét tước một lượt, sân viện sạch sẽ tinh tươm, không vương một cành khô lá rụng. Cửa phòng vừa đẩy ra, bàn ghế đã bày biện ngay ngắn chỉnh tề. Ở giữa còn có một bộ bàn ghế đặc biệt dành cho Thẩm Hoài Chi giảng bài. Sau khi kiểm tra khắp nơi, Thẩm Chính Sơ liền đứng trước cổng viện, châm ngòi đốt pháo trúc. Tiếng pháo bùm bùm vang vọng, cũng là để thông báo cho người trong thôn rằng có thể mang theo hài tử đến hành lễ bái sư. Nhờ đã được báo trước, nên pháo trúc vừa nổ, người đến lục tục kéo nhau đến, thậm chí còn có người từ ngoại thôn, không biết đã ra khỏi nhà từ lúc nào, vậy mà còn đến sớm hơn cả thôn dân Lâm Thủy. Thẩm Hoài Chi không để bọn họ chờ lâu, vừa qua giờ Thìn liền ngay ngắn ngồi lên bục giảng, Lâm Việt đứng trước dẫn đường, các bậc phụ huynh trưởng bối liền mang theo hài tử bước vào từ đường. Lễ bái sư đầu tiên chính là bái tổ sư. Đối với người đọc sách, đó tự nhiên là bái Khổng Tử. Tranh Khổng Tử đã được treo cao. Thẩm Hoài Chi dẫn theo 18 hài tử cùng nhau quỳ lạy, dâng hương, cầu mong Khổng Tử phù hộ, giúp bọn trẻ học hành tấn tới. Tiếp theo chính là bái sư phụ Thẩm Hoài Chi, cùng với sư lang Lâm Việt. Cách chương.